Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, hoạt tử nhân. Trước mắt quỷ dị tình hình Lệnh Miêu Ôn Đường vô cùng rung động. Hắn chợt nhớ tới vừa mới Đường Tu ở tường viện bên ngoài kín đáo cho hắn cái viên này lá bùa. Lần nữa lấy ra tới quan sát khoảng khắc, hắn liền phát hiện cái này lá bùa dị trạng. Hắn rõ ràng quan sát đến, lá bùa phía trên dĩ nhiên mơ hồ có sóng linh lực. Lẽ nào đây là ẩn thân phù? Đeo trong người trên, lên, ngoại nhân liền không thấy mình. Miêu Ôn Đường biết được Đường Tu am hiểu chế tác các loại phù lục. Tức thì hắn tốc độ tim đập nhanh hơn. Cắn răng hướng Đường Tu cùng cái kia hai gã liêm gia đại hán vị trí đi tới. Đi thẳng đến Đường Tu bên người, hắn cái kia đôi con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm hai gã không hề phát giác liêm gia đại hán thân. Lên, khái khái, một gã liêm gia đại hán ho khan hai tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về bốn phía quan sát vài lần. Giơ tay lên sờ sờ cái ót, vẻ mặt mê hoặc nói ra, tại sao ta cảm giác sợ hãi trong lòng? Hình như là bị rắn độc nhìn chòng chọc trên, lên, giống như, một gã khác đại hán cũng nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi cũng có loại này cảm giác, tà môn, ta còn tưởng rằng mình là ảo giác đây, cảm giác dường như có vật gì nhìn ta chằm chằm, phía sau lưng trên đều lạnh siêu siêu, Miêu Ôn Đường hơi biến sắc mặt, lập tức bà, đem, nhãn thần theo hai người thân trên. Lên, rời, giờ khắc này hắn nhìn về phía Đường Tu ánh mắt, đã tràn đầy kính nể, ẩn thân phù, trong truyền thuyết ẩn thân phù, nếu như mình chính thức có được một viên ẩn thân phù. Đây tuyệt đối là vũ khí sắc bén giết người cướp của. Ở thần không biết quỷ không hay tình huống xuống, là có thể bà, đem, địch đầu người cắt mất, khoảng khắc sau. Hai gã liêm gia đại hán bốn chỗ quan vọng một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng, lúc này mới dồn dập lắc đầu hướng xa chỗ đi tới. Đường Tu đứng tại chỗ, cười híp mắt nhìn Miêu Ôn Đường hỏi, cảm giác như thế nào? Miêu Ôn Đường cười nói, lúc mới bắt đầu có loại sợ hết hồn hết vía cảm thụ, nhưng là phát hiện bọn họ thật nhìn không thấy chúng ta. Liền triệt để yên lòng, ta nói Đường lão đệ, ngươi thực sự là thật là bản lãnh a. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới ở bên ngoài tường ngươi cho ta chính là ẩn thân phù. Đúng hay không? Đường Tu gật đầu nói ra, phía trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, luyện chế chút ẩn thân phù, không nghĩ tới lần này qua đây tra xét tình huống, dĩ nhiên đưa đến tác dụng. Cái này liêm gia phòng bị công tác rất đúng chỗ. Nếu như không có ẩn thân phù, chúng ta muốn như này buông lỏng ẩn núp tiến đến, có thể không dễ dàng như vậy. Miêu Ôn Đường nhãn thần hỏa nóng xoa xoa tay, hỏi, Đường lão đệ, người cái này ẩn thân phù có nhiều thiếu, có thể hay không bán cho ta một ít? Đường Tu cổ quái nói ra, trong tay ta cũng không nhiều, chỉ có mấy viên. Miêu Ôn Đường dứt khoát nói ra, giá cả ngươi tùy ý mở, có nhiều thiếu ta muốn bao nhiêu? Đường Tu suy nghĩ một chút, cười nói, 3 miếng, 3 khối tiền bán cho ngươi. Khái khái, Miêu Ôn Đường cười khan một tiếng, xua tay nói ra, ta đừng bỏ tiền mua, dùng cái gì đổi với ngươi đi? Ta biết ngươi gần nhất một mực tìm thập nhị cầm tinh chạm ngọc. Trong đó nhất tôn Trạm Ngọc ta có điểm tin tức, chờ xác định chi sau tìm tới cho ngươi. Thật? Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Miêu Ôn Đường gật đầu nói ra, thật, chẳng qua đối phương rất khó đối phó, sợ rằng cần một quãng thời gian. Đi được, chúng ta trước không nói chuyện này, nếu chúng ta có ẩn thân phù, cứ tiếp tục hướng bên trong đi tìm hiểu tình huống đi. Nay muộn, chúng ta nói cái gì đều muốn lộng tinh tường liêm gia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Tu áp, hạ kích động trong lòng, gật đầu hướng Liêm Gia Sơn Trang sâu chỗ nhìn thoáng qua. Thấp nói rằng, cố gắng hết sức không muốn phát ra âm thanh. Có việc chúng ta lẫn nhau điệu bộ, ta cảm giác có dũng khí. Cái này Liêm Gia Sơn Trang không hề giống mặt ngoài trên. Lên, đơn giản như vậy, minh bạch, Miêu Ôn Đường trọng trọng gật đầu. Liêm Gia Sơn Trang phía trước hơn phân nửa khu vực, ngoại trừ úp úp thông thông cây cối, còn có theo chỗ có thể thấy được hoa cỏ, giả sơn, tròi nghỉ mát, nhưng khi Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường thâm nhập bên trong về sau. Vòng qua trong sơn trang chính là cái kia suối phun sân rộng. Tức thì cảm giác trước mắt phong cách biến đổi, đen như mực phòng ốc, toàn bộ từ bằng gỗ tài liệu dựng mà thành. Bề ngoài soạt chính là sơn đen. Ngoài ra, bất kể là cây cối, vẫn là cái khác kiến trúc, cũng tất cả đều bị soát trên, lên, sơn đen, tự liền mặt đất đều bị phô trên, lên, đen nhánh nhựa đường, cho dù là tỉ mỉ quan sát, đều nhìn không thấy ngoại trừ hắc sắc ra bất luận cái gì nhan sắc. Nơi đây, cũng thật là quỷ dị. Miêu Ôn Đường tiến đến Đường Tu bên người, thận trọng hướng phía bắc diện hành tẩu, hạ giọng nói. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hắn mơ hồ cảm nhận được một tà ác lực lượng bắt đầu khởi động, mà thân thể hắn lúc này cũng ở hơi run rẩy, bởi vì phát tự trong cơ thể hắn một xung động, muốn lập tức hướng Liêm Gia Sơn Trang sâu chỗ đánh tới. Phần này xung động càng là một khát vọng, phảng phất Liêm Gia Sơn Trang sâu chỗ có vật gì thật sâu hấp dẫn hắn. Bỗng nhiên, Miêu Ôn Đường đưa tay kéo Đường Tu cánh tay, thấp nói rằng, Đường lão đệ, người chẳng lẽ không cảm thấy được thật là quỷ dị sao? Chúng ta từ xuyên qua suối phun sân rộng, phụ cận liền không còn có thanh âm khác, càng là liền một người sống đều không. Không đúng, không chỉ là người sống, tự liền gà chó con kiến chờ bất luận cái gì sinh linh cũng không thấy. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác như đây, Miêu Ôn Đường do dự nói, Đường lão đệ, bằng không chúng ta trước hết rút về đi thôi. Ta tâm lý đã bắt đầu cảm giác có dũng khí, cảm thấy phía trước dường như có cái gì kinh khủng đồ đạc ở chờ chúng ta. Loại cảm giác này lệnh ta tâm lý rất là bất an. Đường Tu lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên mặt sắc hơi đổi, trong sát na bắt lại Miêu Ôn Đường cánh tay thời khắc. Thân ảnh đã biến mất ở một cái nhà lầu góc chỗ. Hắn rõ ràng chứng kiến, trong màn đêm phía bắc diện phương hướng, một gã 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, trong tay nắm lấy một sợi dây, chính mang theo cười tươi như hoa bính bính khiêu khiêu đi tới. Đường Tu theo hài đồng trong tay sợi dây hướng nhìn lên, phát hiện dĩ nhiên là phi ở cao mấy chục mét phong tranh. Kỳ quái, là ta thính giác xảy ra vấn đề. Miêu Ôn Đường bỗng nhiên dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nỉ non lẩm bẩm. Đường Tu nhìn chằm chằm tên kia bật bật nhảy nhảy, trong miệng phảng phất còn đang hô hoán gì gì đó hài đồng. Hắn cùng Miêu Ôn Đường cảm thụ giống nhau, đứa bé kia rõ ràng đang kêu gọi, lại không có một chút thanh âm truyền đến. Hắn rõ ràng là ở bật bật nhảy nhảy, nhưng không có một tia tiếng bước chân. Chu vi vẫn là yên tĩnh như chết, thì dường như thính lực hệ thống xảy ra vấn đề. Khoảng khắc sau, Đường Tu ánh mắt theo hài đồng kia thân trên, lên, thu hồi, lắc đầu nói ra. Không phải là loài người, hắn là linh thể. Miêu Ôn Đường không hiểu nói, cái gì là linh thể? Đường Tu nói ra, xem như là thuộc về linh hồn trạng thái, nhưng lại có chút bất đồng. Linh thể là thể chất đặc thù một loại sinh vật, như bám vào thân người lên, là có thể dung nhập nhân loại linh hồn bên trong. Bởi vì này giành lấy, đứa bé kia chỉ sợ sẽ là bị linh thể phụ thể mạnh mẽ cướp đoạt thân thể. Không nghĩ tới, cái này Liêm Gia vậy mà lại có loại này đồ đạc tồn tại. xem ra gia tộc bọn họ giấu thật sự là quá sâu. Rất nhanh, hai đồng kia liền từ hai người trong tầm mắt chạy tới, biến mất ở Tất Hắc Sơn Trang một chỗ khác. Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường theo góc xuất hiện về sau. Hai người không để ý đến cái kia linh thể hài đồng, mà là chậm rãi hướng sơn trang càng sâu chỗ đi tới. Mấy phút về sau, Đường Tu ở một cái sơn trang con đường lằn vôi sang đường trước dừng bước. Làm sao vậy? Miêu Ôn Đường nhìn chung quanh một chút, phát hiện chu vi không có người nào tích, lúc này mới hiếu kỳ dò hỏi. Đường Tu nói ra, trận pháp, chúng ta trước mặt đường bị ngăn trở, là trận pháp bao phủ ở, trừ phi chúng ta có thể vô thanh vô tức phá hỏng trận pháp, làm ra cái lỗ thủng chui qua, nếu không thì rất khó ở không kinh động Liêm gia tộc nhân tình huống xuống, tiến nhập sâu hơn địa phương. Miêu Ôn Đường lộ ra chờ đợi thần sắc, nói ra, ta đối với trận pháp khiếu không thông, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn biết Đường Tu tinh thông trận pháp, trước đây bọn họ cùng nhau thiệp hiểm thời điểm, liền thấy tận mắt Đường Tu bố trí trận pháp, cũng biết Đường Tu bố trí trận pháp uy lực rất mạnh. Đường Tu thả phóng xuất thần thức, vây quanh trong không khí tầng kia ba động năng lượng vòng vo vài vòng. Trong cơ thể hỗn độn chi lực liên tục không ngừng thả ra, dung nhập vào trước mặt lớp năng lượng chung. Mấy phút sau, Đường Tu trong giây lát mở hai mắt ra, thấp nói rằng, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ. Cái này Liêm gia lại có người hội bố trí Hoàng Tuyền đại trận. Gia tộc bọn họ nhân đến cùng muốn làm gì? Người sống sinh tồn ở cái này Hoàng Tuyền đại trận bên trong cũng sẽ bị địa phủ U Minh chi khí bao phủ, dần dần biến thành hoạt tử nhân. Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, có ý tứ. Đường Tu lắc đầu nói ra, có một số việc tình ngươi không hiểu, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, sống ở cái này trận pháp bên trong Liêm gia tộc nhân đã không thể xem như là nhân loại bình thường. Trách không được trước đây ta giết chết Liêm gia hai vị kia lão tổ tông thời điểm, phát hiện bọn họ thi thể trên lên có chút ẩm đạm sáng bóng, đương thời ta còn không có cố lưu ý. Bây giờ nhớ lại, bên trong cơ thể của bọn họ liền tồn tại u minh lực. Miêu Ôn Đường bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thấp nói rằng, bọn họ có phải hay không là loại hình khác tu luyện giả? Tỷ như ta ở trong điển tịch thấy quỷ tu. Đường Tu hừ lạnh nói, quỷ tu là người sống chết về sau, linh hồn tiếp thu u minh lực thanh tẩy, nhưng sau tu luyện quỷ giới công pháp, đây mới thật sự là quỷ tu. Nếu như là người sống tu luyện quỷ giới công pháp, sẽ trở thành bán nhân bán quỷ quái vật, cho dù có thể sống rất mạnh lực lượng cùng thọ mệnh, sợ rằng tương lai cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu. Miêu Ôn Đường cái hiểu cái không nói ra, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi có thể phá vỡ cái này trận pháp sao? Đường Tu tự tin cười, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, cước bộ trong nháy mắt hướng hắn đạp đi. Trải qua hắn bước chân không ngừng biến ảo phương vị, thân hình rất mau ra hiện tại Hoàng Tuyền đại trận bên trong. Mà hai người bọn họ cảnh tượng trước mắt đã ở tiến nhập Hoàng Tuyền trong đại trận cải biến. Cái đó là Miêu Ôn Đường từ trước đến nay cho là mình kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn tinh tường Hoàng Tuyền trong đại trận cảnh tượng về sau, như trước hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đường Tu nhíu mày, thấp nói rằng, tế đàn, Liêm gia lộng nhiều như vậy tế đàn làm cái gì? Miêu Ôn Đường thấp nói rằng, Đường lão đệ, ta từng tại Miêu Cương nơi thấy qua loại này tế đàn. Theo ta được biết, toàn bộ Miêu Cương đất tế đàn số lượng đều rất thiếu, cộng lại đều không cao hơn 3 tòa, nhưng nơi này tối thiểu có hơn mấy chục tọa tế đàn. Đường Tu quét nhìn liếc mắt, liền nói ra, nhất cộng 49 tọa tế đàn, mỗi một tòa trước tế đàn đều có huyết trì. Đáng chết, đây cũng là nhân loại huyết dịch. Liêm gia đến cùng gieo họa bao nhiêu người mới có thể làm ra nhiều như vậy tiên huyết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.